Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3643. Sợ sao lại sợ? Tôi chỉ không muốn chấp nhặt với cậu. Nhóc con, tôi rất ghét cậu. Gương mặt trắng nõn của cậu, vẻ mặt đó của cậu, đúng là khiến người ta buồn nôn. Từ khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, tôi đã muốn xé nát mặt cậu ra, dầu đi tới phía trước, gần như dán sát mặt mình vào mặt Lâm Chính, nói một cách hung ác. Nhưng tôi cũng muốn chơi với cậu một lần, nếu cậu đã quyết định cược mạng thì tới đi. Lâm Chính không biểu lộ cảm xúc gì, khẽ gật đầu. Anh không biết mình đã chọc giận dâu chỗ nào, nhưng anh cũng không phải người sợ rắc rối. Anh ta đã ép mình đến mức này, anh cũng không cần phải bấm bụng nuốt giận. Được rồi các vị, nếu mọi người đã bàn bạc xong, không còn ý kiến gì khác thì chúng ta bắt đầu đi. Ngũ trưởng lão vỗ tay nói. Được, ai vào trong trước, để tôi. Khổng Thích Thiên đứng ra đầu tiên, tiến về phía cửa. Người của Huyết Ma Tông lập tức lùi về sau nửa bước, để ngũ trưởng lão đứng trước cửa lớn. Ông ta lại vỗ tay ba cái, sau đó quát lên. Mở cửa, ầm ầm, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra. Khi cửa rộng mở, bên trong tối đen, không nhìn rõ thứ gì. Khổng Thích Thiên bước vào bên trong, vẻ mặt nghiêm túc. Đóng cửa, ngũ trưởng lão lại hô lên. Cửa lớn chậm rãi đóng lại. Chúng ta không được nhìn thấy tình hình trong đó à? Nam Cầm không nhịn được hỏi. Không nhìn thấy được, bởi vì chơi cờ phải tĩnh tâm, người ngoài không được quấy rầy, ngũ trưởng lão nói. Chậc, Nam Cầm hơi mất hứng. Mọi người bèn yên lặng chờ đợi trước cửa. Khoảng 15 phút sau, ầm ầm, cửa lại mở ra, tất cả mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. Trong màn đêm tối đen bên trong cửa có một người chậm rãi bước ra. Nhìn kỹ thì là Khổng Thích Thiên, lúc này cả người anh ta toàn là vết kiếm, khóe miệng tràn máu, thương tích đầy mình, đi đường cũng không được nhanh nhẹn. Cái gì, Nam Cầm và dâu đều kinh ngạc, chỉ mới 15 phút, Khổng Thích Thiên đã không kiên trì nổi nữa sao? Mọi người vốn cho rằng với thực lực của Khổng Thích Thiên, kiên trì nửa tiếng cũng là chuyện dễ dàng, nhưng vì sao mới 15 phút anh ta đã thất bại? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thê thảm của anh ta. E rằng ở lại thêm 1-2 phút nữa sẽ chết ở trong đó. Khổng Thích Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam Cầm tiến tới, nhìn anh ta một lượt, hỏi. Cách Trương.